Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337 chương 81 sủng, hạnh. Lý An Tư lúc ấy tâm hoảng ý loạn, nhất thời không kịp nghĩ lại. Hắn thật sự là không có tưởng tượng ra dùng chạy bằng điện dao cạo râu ở ngực quát hình ảnh. Ta sẽ quát sạch sẽ, Triệu Thanh Y ngồi ở hắn trên đùi. Thở dài, quát còn phải trường, càng ngày càng tươi tốt, Triệu Thanh Y ngửa đầu 38 độ giác yêu thương. Mà Lý An Tư cũng thực yêu thương, hắn là đến nhiều lạnh nhạt, bạn gái chủ động tới tìm hắn, như bây giờ ngồi ở hắn trên người. Hắn có thể van ti bất động, hắn lặng lẽ duỗi tay, bám lấy nàng eo, nhìn nàng ánh mắt tiểu tâm mà nóng bỏng. Triệu Thanh Y hiện tại là biết chính mình hiểu lầm hắn. Là nàng tư tưởng không thuần khiết, nhưng là hiện tại hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ không có hiểu lầm ni y. Ta sẽ quản hảo nó, ngươi sẽ không nhìn đến tê tốt, nàng xem đều thấy được. Không thừa nhận cũng vô dụng. Triệu Thanh Y xem hắn ngực hồng toàn bộ một lần, duỗi tay xúc xúc, nói, đau không đau, đau đã chết, xứng đáng, ai làm ngươi lớn lên, ngoặc kép, hắn rốt cuộc có chút nam nhân khí phách, bỗng nhiên đem nàng xoay người áp đảo, sau đó bỗng nhiên hôn lên đi, hắn nhiệt tình triền miên mà hôn môi nàng, đi thoát nàng quần áo. Triệu Thanh Y vốn đang tính toán sủng, hạnh hắn. Huống hồ, nàng tuổi này đúng là có bình thường động tình thời điểm ni nàng lại không có lưng đeo trinh. Tiết đền thờ, đọc sách như vậy vất vả, còn muốn y theo người khác đền thờ tiêu chuẩn sinh hoạt sao? Chỉ xem nàng có nghĩ, nhà không vui, nhà trai muốn tự nguyện, khác nàng cũng không suy xét, nàng lột ra hẳn áo tắm dài, đáp lại ôm hắn, hắn được đến cổ vũ, cởi nàng áo hút đi. Chỉ thấy bên trong chỉ ăn mặc một kiện màu da vận động hình thuần miên nội y. Thịt sắc ngược lại càng phụ trợ da nàng trắng nõn khỏe mạnh tuổi trẻ làn da. Hắn chống cái trán của nàng, phủng nàng má, nhiệt khí phun đến nàng trên mặt, cấm không tự kìm hãm được lộ ra say mê mà biểu tình. Hắn tận tình hôn môi nàng, vuốt ve ôm nàng, truy tìm hắn thiên đường, tốt đẹp nhất tuổi nam nữ. Tư tưởng có thể tương thông, chạy về phía tự nhiên tạo vật tạng, túng một đêm sóng cuồng phong lưu, cùng chung chiều khởi chiều lạc, sao sao vu sơn, dưa chín cuống rụng, thủy đạo cư thanh, mấy độ mưa gió lúc sau. Triệu Thanh Y dựa ở hắn trong lòng ngực, lúc này đảo có vài phần nữ nhân thường có thái độ. Chỉ vì có một số việc là nam nữ sinh, lý thượng khác nhau quyết định, không phải tư tưởng quyết định. Lý An Tư hôn hôn cái trán của nàng, lúc này thỏa mãn đến như là một đầu bữa ăn ngon một đốn đại miêu. Lười biếng đã có một phân mị hoặc, y, ngươi, còn thích. Triệu Thanh Y gãi hắn ngực, nhìn một nửa rửa sạch sẽ làn da, còn có một nửa lại dài quá một ít, không nói gì. Lý An Tư nói, nó sẽ không ảnh hưởng chúng ta ở bên nhau. Triệu Thanh Y lười biếng duỗi một cái lười eo. Nói. Trước kia nhìn đến nam minh tinh poster chân dung, còn có chúng ta vận động viên cũng có rất nhiều nam vận động viên. Thể thao, nhảy cầu, bơi lội đều có, bọn họ lộ cái cơ ngực, nhiều gợi cảm, bọn họ không có, Lý An Tư nói. Bọn họ cào, ngươi lại nhìn không tới. Triệu Thanh Y anh hai tiếng, thở dài một hơi, hắn ở trên mặt nàng dùng sức một thân, nói, lại đến, ngoặc kép. Sao sao khổ đoàn ngày cao khởi, nữ vương đỡ eo ngủ gà ngủ gật, Triệu Thanh Y rất ít khởi như vậy vãn, nhìn xem Lý An Tư trước quầy đồng hồ, đều 8 giờ rưỡi, nhưng là bắc bán cầu 52 độ 58 phân Boston mùa đông. Thiên tài một chút lượng, bên người nam nhân đã rời giường đi cấp nữ chính làm bữa sáng. Đó là loan ngôn nữ chủ mới có đãi ngộ. Nàng cái này bạn trai đánh ngáp một cái, sau đó đem nàng kéo trở về, hùng ôm lấy, đắp lên chăn, vài phần cảm thấy mỹ mãn, cảm ơn tiết nha, ngủ nhiều trong chốc lát. Triệu Thanh Y bị hắn ôm, chính ghé vào hắn trên người, nhéo mũi hắn, nói, 8 giờ rưỡi, 18 giờ rưỡi, còn sớm đâu, chúng ta chính là học tập đến mau 4 điểm mà đi. Lý An Tư gắt gao ôm nàng thân mình, thở dài một hơi, nói, vì ngươi, ta thật sự hảo vất vả. Về sau, ngươi không thể hoa tâm nha. Triệu Thanh Y ninh lỗ tai hắn, dỗi nói, là ngươi tham hoan còn lời ta. Lý An Tư thở hắt ra, thở dài, vừa mệt vừa đói, hình như là muốn lên ăn cơm. Triệu Thanh Y giờ khóc giờ cười. Nam nhân không phải nói chính mình như thế nào đều sẽ không mệt sao? Lý An Tư ha hả cười. Kia không phải người, đó là người bệnh cùng quái nhân. Ngươi là học tập sinh vật y học công trình. Đừng nói như vậy buồn cười sự. Triệu Thanh Y vô ngữ. Dù sao hắn ước chừng là cảm thấy không có ở nàng trước mặt trang bức tất yếu. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà đối với nàng môi lại hôn một ngụm. Mới nói, lên ăn cơm, Maria nên làm thật sớm cơ mà đi, hắn lên khi lại kéo nàng cùng đi phòng tắm tắm rửa. Không có tiết tháo nam nhân một bên nói mệt, một bên lại dính đi lên thân khiêu khích, kết quả tắm xong không bụng ra khỏi phòng khi đã 10 giờ rưỡi. Lúc này vận động viên thân thể tố chất Triệu Thanh Y cũng là hai chân nhũn ra. Người giúp việc Philippines Maria nhìn đến bọn họ chỉ hơi hơi mỉm cười. Dùng tiếng Anh nói, Lý tiên sinh, Triệu tiểu thư, cảm ơn tiết vui sướng. Cảm ơn tiết vui sướng. Maria đi cho bọn hắn nướng bánh mì, chiên trứng gà, nhiệt sữa bò đưa lên tới. Lý An Tư nâng má, ánh mắt lại không rời đi nàng, giống như là tơ nhện một chút giải võng, đem nàng võng trụ. Triệu Thanh Y lại tưởng, nam nhân một sùng, liền dễ dàng leo lên nóc nhà lật ngói. Ngày hôm qua một đêm, hôm nay nửa ngày thời gian cứ như vậy phong lưu không có. Làm người có phải hay không nên có điểm nghị trí lực kiên trì nha. Hôm nay là cảm ơn tiết, tha thứ chính mình phóng túng. Cứ như vậy mất đi mày lại dùng bữa sáng. Triệu Thanh Y nói qua cảm ơn tiết không học tập không công tác. Hai người liền đi ra ngoài đi dạo phố, đầu đường tuy rằng so ngày xưa náo nhiệt một ít, nhưng là đại đa số cửa hàng đều đóng cửa. Lý An Tư ôm bạn gái, liền thích cùng nàng dán ở bên nhau, thường thường liền phải thân một chút, Triệu Thanh Y cũng tùy hắn dính, không cần nàng bối thì tốt rồi. Ngày mai chính là màu đen thứ 6, muốn mua sắm cũng ngày mai lại nói, Triệu Thanh Y đảo có chút đã quên nước Mỹ loại này phong tục. Nguyên lai nước Mỹ, 11 đến 11 liền phải tới rồi. Triệu Thanh Y vui đùa nói. Bao ship sao, thân, cái gì, ha ha. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, không thể mua sắm, như vậy lãnh thiên, chúng ta ra tới làm gì? Lý An Tư lại một lần bị nàng cường đại lý do đánh bại. Vẫn là nhược nhược kiến nghị, cảm thụ một chút cảm ơn tiết không khí. Ta cho ngươi camera, ngươi có thể chia trong nhà, ngươi kỹ thuật giống nhau, không luyện tập như thế nào tiến bộ. Triệu Thanh Y lý tưởng chính mình kiểu tóc mạc, nàng tưởng, DV liền DV, nàng loại này tốt nhất nữ chính liền tính dùng di động cũng có thể diễn hảo một bộ phiến tử. Vì thế hai người liền ở đầu đường quay chụp phim ngắn. Giới thiệu Boston đầu đường không khí cùng cảnh trí. Triệu Thanh Y còn thử nương chính mình là xinh đẹp nữ sinh trưng cầu một ít đầu đường người đi. Đường ý kiến sau thỉnh bọn họ nhập kính giới thiệu một chút nước Mỹ cảm ơn tiết. Đại đa số nước Mỹ người sẽ kiêu ngạo hào phóng mà giới thiệu vài câu. Massachusetts châu đúng là cảm ơn tiết khởi nguyên địa. Hai người ở đầu đường chơi tới rồi 3 giờ tả hữu mới về nhà đi. Tự mình động thủ nấu nướng. Nướng chế gà Tây. Maria buổi sáng mua cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, một ít siêu thị vẫn là không đóng cửa. Rốt cuộc mỗi người đều yêu cầu ăn cơm ni hưởng dụng phong phú bữa tối. Không có khác tiết mục, Triệu Thanh Y làm Mã Nông cắt nối biên tập video, mà nàng tắc lợi dụng thời gian này làm ngày hôm qua không có hoàn thành nhiệm vụ. Lấy Triệu Thanh Y gõ chữ số độ, mới viết 5.000 từ đơn tả hữu, hắn liền cắt hảo. Lại đây liêu nàng, cái này tiểu yêu tinh, hắn chỉ lo chính mình vui sướng, không màng chẫm đại thanh giang sơn nha. Đại thanh là muốn tiêu diệt vong sao? Người này tiểu yêu tinh là thanh xuyên xem nhiều, muốn độc bộ thiên hạ báo đáp ân tình khuynh thiên hạ đâu. Trẫm lại không phải hoàng, quá cực, cũng không phải ung, chính. Cho nên, nàng vẫn là lại kiên trì viết 100 cái từ đơn. Màu đen thứ 6, Triệu Thanh Y quyết định cũng hào một hồi. Trước tiên cảm thụ một chút đời sau không bao ship 11 đến 11. Nhưng là nàng là thật hào. Không mua bình thường vật dụng hàng ngày. Chuyên chọn nhãn hiệu cửa hàng trước tiên mua rất nhiều đồ vật. Dù sao một tháng sau phải về nước. Nước Mỹ nhãn hiệu trong tiệm đồ vật có thể so quốc nội tiện nghi nhiều. Có chút so cảng đảo đều tiện nghi đến nhiều. Nàng kiến thức đến nước Mỹ các cô nương kỳ thật cũng giống trồng hoa da nữ nhân giống nhau tàn nhẫn. Những cái đó tính giới so cao đoạt tay hóa cũng là nhanh tay có tay chậm không có. Triệu Thanh Y 7 tiến thất xuất mở một đường máu. Cảm nhận được phàm nhân thắng lợi vui sướng. Nhưng là trở hóa mã đi theo nàng phía sau chỉ cầu nàng không cần như vậy dũng mãnh. Người khi nào nghe qua mã, này đó thả là lời phía sau, lại nói cuối tuần 2 ngày cũng bất chi bất giác đi qua. Lúc này Triệu Thanh Y không có như vậy hủ, bài. Một ngày 8 giờ công tác học tập lượng cùng 2 cái giờ lượng vận động vẫn là bảo trì. Bằng không, nàng cũng quá không yêu quý chính mình. Nàng rốt cuộc ở cảm ơn tiết kỳ nghỉ hoàn thành chính mình ở nước Mỹ viết cái thứ nhất hệ liệt. Dùng vừa mới mua máy in đóng dấu đệ nhất bộ bản thảo ra tới. Đánh 2 bộ phúc bản, mỗi bộ còn nhỏ tâm chia làm 4 cuốn. Cuối tuần thiên, ở Lý An Tư lưu luyến không rời chung, Triệu Thanh Y vẫn là thúc giục về tới trường học. Triệu Thanh Y mới phát hiện, cảm ơn tiết kỳ nghỉ Cynthia đều ở nỗ lực đọc sách. Nhìn đến nàng khi còn có 2 cái quầng thâm mát, Triệu Thanh Y mang theo một chút Maria làm khúc kỳ trở về. Đưa cho Cynthia, ta xem ngươi thực mỏi mệt bộ dáng, muốn yêu quý thân thể, Cynthia nói. Còn có hơn 10 ngày liền phải khảo thí, ta không nghĩ sai là money thân ái, ngươi nhất định có thể khác, nàng thật sự không biết nói cái gì, nếu là quốc nội bình thường học sinh trung học. Nàng còn có thể chia sẻ một chút học tập phương pháp. Nhưng là tiến Harvard quốc tế học sinh, ai không có mấy bộ nhất thích hợp chính mình bí quyết đâu. Michelle, cảm ơn ngươi, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Sau đó đầu nhập đến bởi vì tuổi trẻ huyết khí phương cương không có chống cự trụ Mỹ, sắc dụ hoặc. Mà không có làm xong một ít công khóa. Thứ 2 buổi chiều, Triệu Thanh Y tìm được rồi học sinh hội bằng hữu Lauren. Hắn là kinh tế học sinh viên năm 3, nàng buổi chiều thượng xong cuối cùng một tiết khóa sau liền hẹn hắn cùng nhau ăn cơm money. Lauren tuy rằng biết Michelle phi thường ưu tú, nhưng là hắn nguyên lai cảm thấy nàng đã đa tài đa nghệ. Dù sao cũng là một cái trồng hoa người, cũng không phải đọc tiếng Anh hoặc là văn học, cho nên, hắn cũng không có đối nàng từng có cao kỳ vọng, mọi người đều là bằng hữu. Nương cơm chiều thời gian nói chuyện, không chậm trễ cái gì. Triệu Thanh Y cầm thời không chi tử đệ nhất bộ 1/4 bản thảo ra tới. Lauren ngắm nàng liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y cảm thấy hắn này liếc mắt một cái tin tức lượng thực phong phú. Triệu Thanh Y nói, Lauren, ta cũng là tương đối tin tưởng ngươi. Mới tưởng cùng ngươi hợp tác, Lauren thở ra một hơi. Cầm kia 1/4 bản thảo. Gật gật đầu, nói, Michelle, ta chỉ có thể bảo đảm nhất định sẽ kịp thời đưa cho nhà xuất bản Mã Đinh. Hắn phụ trách này một khối, Triệu Thanh Y nói, Lauren, người đối ta có điểm tin tưởng hảo sao? Ta viết thông tục, tuyệt đối cùng nước Mỹ hiện tại việc đời thượng nhất lưu hành không giống nhau. Ta so với bọn hắn viết đến hảo, nhưng là nếu ngươi thật sự đối ta không có tin tưởng, ta cũng tôn trọng ngươi. Ta là chân thành mà tưởng cùng ngươi tiến hành lẫn nhau vui sướng hợp tác. Sẽ không miễn cưỡng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ phong cách, một lời khó nói hết. Hết chương.